Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 69, để chúng ta tiếp theo cái cuộc so tài của Phương Mộc với lại Trần Gia Hỷ. Khi mà tập trước thì chúng ta thấy là Phương Mộc đã, Mạnh Hạo đã hành hạ áp chế anh Trần Gia Hỷ này, ở cả về lý luận cũng như cả về cái phương diện tạo nghệ thảo mộc. Và tiếp theo thì là Trần Gia Hỷ đang muốn so về việc là nghe đàn biết phương. Rồi, xem diễn biến thế nào. Thì chúng ta vào tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đừng quên like ủng hộ Tiến Phong nhé. Lý Nhất Minh lo lắng trong lòng, nhưng mà Trần Gia Hỷ lúc này đã đỏ mắt, vỗ mạnh túi chứa vật, lấy ra một viên thuốc ném thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bắt lấy, thoáng liếc nhìn. Trần Huyễn Đan, Thiên Húc Dịch, Bách Phần Thổ, An Trì Diệp, Nhâm Thân Thảo. Nói xong, Mạnh Hạo đem đan dược bỏ vào trong túi chứa vật, nhìn về phía Trần Gia Hỷ. Trần Gia Hỷ gắt gao nhìn Mạnh Hạo, cố tình phủ nhận. Nhưng đôi bên đều là đan sư, nếu y như thế, so với thất bại còn mất thể diện hơn, đả kích đối bản thân sẽ gần như là ngập đầu. Y lại nâng tay phải ném một viên đan dược về phía Mạnh Hạo. Hàn Lôi Đan, đan dược này rất hiếm thấy, dùng rễ lý hoa thảo lấy vào mùa đông, kim thiết dịch, lôi hỏa thảo. Mạnh Hạo thản nhiên nói, một mạch kể ra hơn 10 loại dược thảo. Viên đan dược này khá thú vị, Phương Mỗ không biết đến đan dược, nhưng mà đây là đan dược dùng để luyện chế, giúp gia tăng sức lực cánh tay. Trong này có cương sơn hoa, hàm lưu mộc. Đây là một viên pháp đan, gặp máu liền tan ra, hóa thành lực kích phát. Ở bên trong có toái thành băng, thần thiên dù. Đan dược của Trần Đạo Hữu quả thực đều rất độc đáo. Không tệ không tệ. Đan dược này được tại hạ cũng không biết tên, nhưng mà đây là một viên độc đan, bên trong có... Thời gian chậm rãi trôi qua. Chu Đức Khôn ngẩn hết cả người. Lão kinh ngạc nhìn Trần Gia Hỷ phía đối diện, mặt xám như tro, thân thể lung lay sắp ngã khi đang tỉ thí với Mạnh Hạo. Nhưng mà đây hoàn toàn không phải là tỉ thí, đây rõ ràng là tặng đan dược mà. Bây giờ thời gian mới qua được nửa nén hương, nhưng mà Trần Gia Hỷ đã đưa cho Mạnh Hạo gần 100 loại đan dược khác nhau. Sau nén hương, sau nửa nén hương, gần 100 loại đan dược được đưa ra. Trần Gia Hỷ thì mặt xám bày cho, toàn thân run rẩy. Cái sự điên cuồng của y sau khi đạt đến cực hạn lại bộc phát một lần nữa. Đầu óc ong ong, đan dược đưa ra đối phương không nói sai một cái nào. Thậm chí tới trình độ thành thạo kia, khiến cho Trần Gia Hỷ tuyệt vọng, làm cho y không dám phủ nhận. Bởi vì một khi phủ nhận, chỉ cần đối phương tự mình thử luyện một chuyến, như vậy thanh danh của y coi như là mất sạch. Giờ phút này Lý Nhất Minh đau khổ, y ngây ngốc nhìn Trần Gia Hỷ lấy đan dược ra, nhìn Mạnh Hạo liên tục không ngừng mà đem từng viên đan dược bỏ vào túi chữ vật. Da đầu y tê dại. Đối với Mạnh Hạo này, y đã sinh ra cái cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung. Đám đệ tử Thanh La Tông xung quanh cũng kinh hãi nhìn một cảnh này. Ở trong mắt của họ lúc này, Trần Gia Hỷ không phải là đang cược với Phương Mộc kia, mà là đang tặng đan cho hắn. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo đã làm tất cả đệ tử Thanh La Tông chấn động. Cái tạo nghệ thảo mộc khó có thể hình dung, giảng giải đan đạo không gì sánh kịp, nghe đan biết phương khủng bố đến cực điểm. Tất cả những thứ này khiến cho người bên Mạnh Hạo giống như là giống hiện một tầng hào quang thần bí, khiến cho người nhìn về phía hắn đều lộ ra một vẻ khiếp sợ không thôi. Từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo chưa thấy lấy ra viên đan dược nào, bởi vì hắn chưa có nói sai đan phương lần nào. Hắn liên tục đem đan dược đút vào túi, đến nỗi bản thân cũng thấy phát ngại ra. Thống khổ nhất lúc này chính là Trần Gia Hỷ. Tim của y nhỏ máu, hai mắt như là muốn nứt ra vậy, thân thể run rẩy, thế giới của y như biến thành màu đen vậy. Y không thể không lấy đan dược ra, không thể không đem viên đan dược mà mình chắc thắng nhất lấy ra, rồi tận mắt thấy đối phương thu nó vào túi trữ vật. Nhưng y không thể dừng lại, bởi vì y đã từng nói là so đến cùng, khi chưa có bên nào hết đan dược thì không thể dừng lại. Cho đến khi Trần Gia Hỷ lấy ra cái viên đan dược thứ 124 thì y mạnh mẽ ngẩng đầu, Nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng nồng đậm. Y cất viên đan dược vốn định lấy ra, thay đổi thành một cái hộp ngọc. Ở trên hộp ngọc này của y có rất nhiều đốm đen, giống như đã chôn dưới đất nhiều năm. Vật này Trần Gia Hỉ vốn không muốn lấy ra vào lúc này. Đây là bởi vì có thể nói là bảo vật chân quý nhất mà y từng có. Thậm chí đối với y, có lẽ là cả đời này vẫn không có vật chân quý nhất. Mà nguyên nhân là vật đặc thù đang nằm trong bên hộp ngọc, cho dù y có so đến cùng thì cũng không lấy ra vật đó. Nhưng mà trước mắt y muốn thắng. Dù chỉ thắng có một lần, nhưng mà nhất định là phải thắng. Và chỉ có dùng tới cái vật này y mới có hy vọng thắng lợi. Cho nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, y lấy ra vật đó. Lúc này ai cũng chăm chú nhìn hộp ngọc kia. Ai cũng hiểu rằng đây chính là viên đan dược được quyết định thắng bại. Đặc biệt là khi nhìn những đốm đen trên hộp ngọc, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ cổ xưa, mục nát. Có thể cảm nhận được trên đó có một luồng hơi thở chết chóc. Ba người Tử La lão tổ tập trung hai mắt, ngưng trọng nhìn về phía hộp ngọc. Nếu các hạ có thể nói ra đan phương của viên đan dược này, thì Trần Mỗ sẽ hoàn toàn nhận thua. Sau này hễ là gặp các hạ, sẽ quỳ xuống mà hành lễ. Trần Gia Hỉ nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Nếu ngươi không thể nói ra đan phương, thì Trần Mỗ cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi đem toàn bộ số đan dược đúc đẩy người lấy của ta cho ta là được. Lần này ngày hôm nay chấm dứt. Chu Đức Khôn hai mắt co rút, không đợi Mạnh Hạo trả lời, liền lên tới trước mặt. Trần Gia Hỉ, người thân là đăng sư hồng bào của đan giới nhất mạch đó, còn muốn thể diện nữa không vậy? Người thế nhưng lại lấy ra một viên đan dược thượng cổ. Đan phương của đan dược này đã sớm thất truyền từ lâu, đan sư hiện nay há có thể nhận ra được chứ? Lão sợ Mạnh Hạo hiếu thắng mà đồng ý nên vội nói. Đan dược thượng cổ sao? Đệ tử Thanh La xung quanh lại lập tức xôn xao. Đan dược thượng cổ quả thực là hiếm gặp, bất kỳ một viên nào xuất hiện cũng khiến cho người ta chấn động. Mặt khác, đa số đan dược thượng cổ đều đã thất truyền đan phương, cho dù là tam đại đan sư cũng chỉ nhận ra một hai, cho nên bất kỳ một viên đan dược thượng cổ nào đều có thể nói là tuyệt đan. Vị Trần đại sư này làm sao có được viên đan dược thượng cổ này? Vật này căn bản là cực kỳ ít xuất hiện, cho dù đem ra đấu giá cũng là giá trên trời, khó có thể tưởng tượng. Không lẽ vật Xuân Cửu đại sư sưu tầm được bán cho vị Trần đại sư này? Tại trong tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, Lý Nhất Minh cũng hít sâu một hơi. Hiển nhiên là cho dù y cũng không ngờ tới Trần Gia Hỉ lại có một viên đan dược thượng cổ như vậy. Người dám mày không? Trần Gia Hỉ nói to, gắt gao nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua hộp ngọc với ánh mắt ngưng trọng. Hắn đã từng nhìn thấy một viên đan dược thượng cổ. Đó là ngày mà Sơn Cửu đại sư đi tới Tử Vận Tông. Còn hắn thì ở rất xa, nhìn thấy viên xuất thần đan kia. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, hai mắt chợt lóe lên vẻ quyết đoán, tay phải nâng lên bắt về phía hư không. Hộp ngọc trong lòng bàn tay Trần Gia Hỉ lập tức bay thẳng về phía Mạnh Hạo. Thấy Mạnh Hạo đồng ý, Chu Đức Khôn thầm lo lắng, Lý Nhất Minh lại thấy tinh thần phấn chấn. Trần Gia Hỉ còn đã thở phào một hơi, y âm thầm cười lạnh, biết được từ một khắc đồng khi đồng ý, đối phương nhất định sẽ thua. Viên đan dược thượng cổ này do y năm đó gần như là tăng gia bại sản, thậm chí là không có quản thân phận, hầu hạ đối phương luyện đan 3 năm như một nô tài, rồi mới đổi được bảo đan thượng cổ này từ tay một vị họa sĩ già tính cách cổ quái. Y không dám nuốt viên đan dược này, tính đợi đến lúc thọ nguyên bản thân khô kiệt thì sẽ nuốt vào. Mặc dù hoặc là dùng nó để đổi lấy chí bảo, lúc này y lấy ra cũng không phải là không có hấp dẫn Thanh La Tông trao đổi. Mạnh Hạo bắt lấy được hộp ngọc, vẻ mặt ngưng trọng mở ra. Lúc hộp ngọc mở ra, lập tức ánh sáng đỏ chiếu rọi khắp nơi. Tại trong ánh sáng đỏ lại có từng khúc tiên âm mượn lượn lờ. Trong lúc mơ hồ lại có con người ảo ảnh chơi đùa bên trong hào quang. Một màn này xuất hiện lập tức khiến cho ba người Từ La lão tổ hít sâu vào một hơi. Mỹ phụ trung niên kia còn trực tiếp đứng lên. Đệ tử Thanh La Tông bốn phía chấn động tâm thần, dĩ nhiên lần này là chấn động nhất. Tiếng xôn xao quanh quẩn, sắc mặt Chu Đức Khôn là trực tiếp tái nhợt. Đan dược thượng cổ có thể lấy huyễn hóa ra vạn vật. Viên đan dược này không ngờ lại phát ra tiên âm. Đây là đan dược gì? Lý Nhất Minh cũng ngẩn người, ngơ ngác nhìn luồng ánh sáng đỏ trong tay Mạnh Hạo. Chỉ có Trần Gia Hỉ lúc này như là vừa sống lại, tinh thần chấn hưng. Y cười lạnh nhìn Mạnh Hạo, thấy Mạnh Hạo tỏ vẻ cực kỳ ngưng trọng, y liền hếch mặt lên. Lấy tạo nghệ đan đạo của Vương Đại Sơ, lẽ nào không nhận ra đan dược này? Thôi, Trần Mỗ liền giải thích nghi hoặc, nói cho người biết đây là đan gì. Tên viên đan dược này, thân đã đan sư thì đều biết, chính là Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan tiếng tăm lừng lẫy, một trong tam đại đan dược của đan đạo thượng cổ. Dứt lời, tu sĩ Thành La Tông đối với cái tên này rất xa lạ, nhưng mà Lý Nhất Minh thì đã đứng bật dậy, ở trên mặt lộ vẻ khó tin, hai mắt hiện lên tinh quang ngập trời. Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan. Chu Đức Hồn hô hấp dồn dập, thân thể của lão run rẩy, mạnh mẽ lên tiếng, tiến lên vài bước, thở hổn hển, nhìn chằm chằm đan dược ở trong tay Mạnh Hạo. Ánh sáng hồng đỏ, đồng tử bay múa, cảnh tượng thần tiên, đây đúng là một trong tam đại danh đan thượng cổ, Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan. Nghe nói nếu uống viên đan dược này, như đoạt được tạo hóa thiên địa có thể tăng thọ nguyên thêm 1.000 năm. Lời Chu Đức Hồn lúc này oanh động toàn bộ tu sĩ bên trong quảng trường Thanh La Tông. Phải biết rằng đan dược gia tăng thọ nguyên cực kỳ hiếm có, cho dù chỉ tăng được có 1 giáp tuổi thọ thì cũng là cực kỳ hiếm thấy, giá lại còn càng trên trời. Lại càng không cần phải nói, đây là một viên tuyệt thế đan, đan dược có thể tăng lên 1.000 năm tuổi thọ. Ở trong mắt Tử La lão tổ hiện ra tinh quang trước nay chưa từng có. Tinh quang lúc này chỉ xuất hiện lúc lão cướp đoạt cực yểm trước đây, mà bây giờ là vì thọ nguyên của lão đã sớm không còn nhiều. Hai mắt lão già mặt đỏ bên cạnh lúc này cũng lộ ra vẻ thâm thúy, nhìn hộp ngọc trầm ngâm không nói gì. Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan. Hai chữ hỗn nguyên bao hàm vạn biến của thảo mộc, còn hai chữ bổ thiên, đúng như Chu đại sư nói, chính là có thể tăng 1.000 năm thọ nguyên. Trần Gia Hỉ hếch mặt lên, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Lúc này khi nhìn Mạnh Hạo, y đã không có vẻ điên cuồng như trước nữa, mà là hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Mặc dù lúc trước thất bại, có viên đan dược này thì Trần Gia Hỉ y vẫn chưa hoàn toàn thua. Phương đại sư, bây giờ tới phiền người nói Trần Mỗ đan phương của Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan này, xem người có thể nhận ra hay không. Hai mắt Trần Gia Hỉ làm vẻ kinh sợ nhìn Mạnh Hạo trầm trầm, chậm rãi nói. Bốn phía một trận yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung vào viên đan dược màu đỏ đang tản ra ánh sáng đỏ trong hộp ngọc trên tay Mạnh Hạo. Lý Nhất Minh lúc này đã khôi phục lấy phần thần trí, hít sâu một hơi, hai mắt lập tức sáng lên, ý biết lần này Phương Mộc chính là không có khả năng có biện pháp thắng lợi. Chu Đức Hồn thầm hô không hay, một viên đan dược thượng cổ như thế này, hơn nữa còn là một trong tam đại kỳ đan, thanh danh hiển hách, tuyệt không phải là thứ đan sư hiện nay có thể biết được đan phương. Trần Gia Hề, ngươi thân là đan sư của đan giới nhất mạch, việc này ngươi quá đê tiện rồi. Một viên Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan này, chớ nói chúng ta, cho dù là Sơn Cửu đại sư, sư tôn của ngươi, thì cũng không thể nói ra đan phương. Và lại cá cược lúc trước ngươi nói là dùng đan dược của bản thân, Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan này là do ngươi luyện chế sao? Chính ngươi cũng không có biết đan phương của viên đan dược này, còn lấy ra mà đố người khác cái gì? Chu Đức Hồn đi lên trước tức giận nhìn Trần Gia Hỉ. Đây là do Phương đại sư đã đồng ý trước, không tính là Trần Mỗ phạm quê. Trần Gia Hỉ cười lạnh nói, không để ý tới Chu Đức Hồn mà nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Phương đại sư, lúc này không chỉ Trần Mỗ đang đợi đáp án của ngươi, mà cả mấy vạn tu sĩ cũng đang mong chờ ngươi nói ra đan phương Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan này, ngươi nhìn đủ rồi chứ? Trần Gia Hỉ bước tới khẽ quát một tiếng. Ở trong lòng hưng phấn, y nhìn Mạnh Hạo đang nhíu mày, dường như là tất cả buồn bực đó trước đó đều đã được phát tiết ra ngoài. Nếu không nhận ra thì cũng không sao, chỉ cần đem toàn bộ số đan dược đúc trước người lấy của ta trả lại là được. Phương Mộc, người có nói được đan phương không? Trần Gia Hỉ lớn tiếng nói, thanh âm rầm rầm truyền khắp bốn phía. Thì Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển từ đan dược lên trên trước mặt của Trần Gia Hỉ. Đan dược này... Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Như là hồ nước sâu không lường được, chậm rãi mở miệng. Nhưng hắn vừa mở miệng lập tức thu hút ánh mắt tất cả mọi người xung quanh. Gần như là tất cả mọi người nơi đây, bao gồm cả Chu Đức Khôn, đều cho là Mạnh Hạo thua, cho là hắn không có khả năng thắng lợi. Đừng nói là chủ lô, dù là tử lô cũng tuyệt đối không thể nhận ra được đan phương của đan dược thượng cổ này. Đan dược này làm sao? Phương Mộc, người nói rông dài quá, thua thì nhận thua đi, còn dễ dụa cái gì? Trần Gia Hỉ cười lạnh, cắt ngang lời Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bình tĩnh liếc nhìn Trần Gia Hỉ một cái. Lớp ngoài của viên đan dược này ít nhất đã tồn tại 1.000 năm, do bị chôn sâu dưới lòng đất, từ khi lắng đọng khiến cho hộp ngọc bị tràn nhưng mà không có làm tổn hại đến đan dược. Mạnh Hạo không nhanh không chậm nói. Nhưng kỳ quái là lớp giữa của đan dược này lại không phải như thế. Cảm giác chỉ mới hình thành được 700 năm. Hơn nữa một số biến hóa của thảo mộc nhìn như là không phải dùng phương pháp dung luyện thượng cổ để luyện chế, nhưng mà thực tế lại ít nhiều lộ ra dấu vết hòa tan bằng nhiệt. Lời Mạnh Hạo khiến xung quanh yên tĩnh, khóe miệng Trần Gia Hỉ càng thêm cười lạnh. Mà lớp trong cùng lại càng kỳ quái hơn. Trong đó chỉ có 17 loại biến hóa của thảo mộc. Hơn nữa lớp này lại mới hình thành trong vòng 200 năm này. Cho nên Phương Mộ mới quan sát lâu một chút, bởi vì không biết được cái gọi là bố thiên đan gia tăng tọa nguyên này vì sao lại trong ngoài bất nhất như thế chứ. Mạnh Hạo vừa dứt lời, bốn phía lập tức xôn xao. Đây là ý gì? Chẳng lẽ đan dược này là giả sao? Sao có thể là giả được chứ? Mới vừa rồi còn nghe tiên âm lượn lờ cùng với hư ảnh đồng tử bay múa, những thứ đó không phải là khả năng là giả được. Chẳng lẽ Phương Bộc này là đang hồ ngôn loạn ngữ? Trong lúc tu sĩ Thành Đà Tông đang bàn tán thì Trần Gia Hỉ ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười ầm vang. Vương Mộc, nếu ngươi trực tiếp nhận thua thì Trần Mỗ còn kính ngươi là chủ lô của đan đông nhất mạch, nhưng mà ngươi lại đê tiện đến cái trình độ muốn lừa dối, hơn nữa còn vũ nhục đan dược thượng cổ, cho rằng đây là thuốc giả sao? Trần Mỗ so với ngươi quả thực là tự hạ thấp thân phận, căn bản không có đáng giá. Trần Gia Hỉ phất tay áo, ngạo nghễ mở miệng, ở trong mắt đầy vẻ trào phúng nói. Đan đông nhất mạch không ngờ đã có loại đan sư như là ngươi, thật là mất mặt quá đi mà. Chẳng trách ngươi dùng cái thủ đoạn để trở thành chủ lô, cái việc này Trần Mỗ xem như là hoàn toàn thấu hiểu. Không chỉ là y, mà Lý Nhất Minh cũng đang lộ vẻ giễu cợt. Chu Đức Hồn cũng cảm thấy có chút đỏ mặt. Dù là có thua thì thân là đan sư cũng phải tôn trọng đan đạo. Chu Đức Hồn thầm than một tiếng, đang định mở miệng giảng hòa thì Mạnh Hạo vẫn không nhanh không chậm nói. Phương Mỗ, ta nói đây là đồ dởm lúc nào? Mạnh Hạo vẫn thản nhiên, giống như là không thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, cũng như là vẻ đắc ý của Trần Gia Hỉ. Cái hạng người tiểu nhân chỉ giỏi miệng lưỡi kìa, ngươi còn muốn nói thêm gì nữa? Những lời ngươi nói vừa rồi không phải đều có ý chỉ thuốc này là giả sao? Còn muốn giải thích, Phương Mộc ngươi còn cần thể diện nữa không? Trần Gia Hỉ được nước không lấn tới, lúc này liền cao giọng nói. Ngay cả đệ tử Thanh La Tông bốn phía cũng đang nhìn Mạnh Hạo với vẻ cổ quái. Ba người bọn Tử La lão tổ cũng hơi nhíu mày, nhưng mà không nói gì. Ồn ào quá. Mạnh Hạo hai mắt lóe sáng như tia chớp trong đêm, đột nhiên ngẩng đầu quát như là sấm, át cả tiếng Trần Gia Hỉ, khiến chú y kinh hãi lùi lại mấy bước, hai tay ong ong. Hồ ngôn loạn ngữ, lật ngược phải trái. Người lý giải đan đạo không bằng ta, tạo nghệ thảo mộc không bằng ta, nghệ đan dược biết phương người càng không bằng ta. Vậy mà còn dám giễu võ dương oai trước mặt của Phương Mỗ sao? Mạnh Hạo nói năng không chút khách khí, bước tới một bước. Phương Mỗ nói ba câu không hề nhắc tới chữ đồ giả, đó là do ngươi suy nghĩ trong lòng, tự mà suy diễn thôi. Là ngươi đòi tỉ thí trước, liên tục thất bại để lộ ra mặt tiểu nhân. Tiểu nhân? Ngươi hỏi Phương Mỗ có thấy mất mặt hay không sao? Phương Mỗ ngược lại muốn hỏi, ai cho ngươi mặt mũi? Lời Mạnh Hạo liên tiếp, thanh âm cao lên như đã kiếm đâm vào tim của Trần Gia Hỉ, khiến cho hai mắt của y nổi lên lửa giận. Nhưng thấy Mạnh Hạo bước tới, y lại sợ hãi, theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Đừng có nói ngươi chỉ là một hồng bào đan sư, Cho dù là đan sư cao cấp hơn trong đan giới nhất mạch cũng không có đủ tư cách nói Phương Mỗ ta là mưu lợi mà trở thành chủ lô. Bởi vì Phương Mỗ sở dĩ có thể trở thành chủ lô là do đan dược của ta được Sơn Cửu Đại Sư công nhận. Người không công nhận ta chính là không công nhận đánh giá của Sơn Cửu Đại Sư, chính là chống đối đan giới nhất mạch. Mạnh Hạo lại bước tới một bước, tiếng nói vang vọng. Còn ngươi, thân là đan sư của đan giới nhất mạch, hành vi như vậy, lời nói như vậy chính là phản bội tông môn. Thanh âm Mạnh Hạo mãnh liệt khiến cho Trần Gia Hỉ trong đầu ong ong, mắt đầy tơ máu. Ngươi! Thân thể Trần Gia Hỉ run rẩy. Chỉ Mạnh Hạo, nhưng mà kẻ vốn giỏi miệng lưỡi như y trong đầu lúc này lại toàn là tương hồ, căn bản không thể nói ra lời nào. Một kẻ vì nổi danh mà không ngại phản bác Sơn Cửu Đại Sư, không tiếc phản bội tông môn, nhưng ngươi thật đúng là không bằng heo chó. Ngươi lấy tư cách gì mà kiêu ngạo trước mặt của ta? Ai cho ngươi cái dũng khí tiến lên đài cao này trong khi Phương Mỗ đang giảng đắn? Mạnh Hạo phất tay, tiếng nói như là sấm vang vọng khắp nơi, rơi vào trong tai của Trần Gia Hỉ lại chấn động khiến cho thân thể y khẽ run rẩy, tức giận xông thẳng lên đầu. Phương Mộc! Trần Gia Hỉ gào lên. Hơn nữa cái viên đan dược này của ngươi, lớp ngoài thì là hình thành 1000 năm, lớp giữa 700 năm, lớp trong cùng lại chỉ khoảng 300 năm. Cái loại đan dược này không phải là đồ giả gì, bởi vì dù là đồ giả thì cũng chỉ không có tác dụng gia tăng thọ nguyên mà thôi. Nhưng mà viên đan dược này rõ ràng là một viên độc đan, lấy lớp ngoài ngụy tạo, lấy biến hóa thảo mộc ở lớp giữa để che giấu các loại thảo dược ở bên trong, ngưng tụ thành độc tính. Ngươi là một tên đan sư tâm địa độc ác, lấy ra cái viên đan dược này có ý gì? Không lẽ là định bán cho các vị tiền bối Thanh La Tông? Đan dược này khi uống vào thì kinh mạch nghịch chuyển, khí huyết chảy ngược, trong vòng 3 hơi thở thất khiếu chảy máu, trong vòng 10 hơi thở thì máu nhuộm toàn thân, đau đớn không muốn sống, sau một thời gian mới có thể hết máu mà chết. Mạnh Hạo vung tay phải, cái viên đan dược màu đỏ trong hộp ngọc bay ra, rơi xuống trước mặt Trần Gia Hỉ, lúc này đang đầu tóc bù xù, thân thể run run. Đây là đáp án của Phương Mỗ. Người lấy ra một viên thuốc giả, Phương Mỗ cũng có thể nói ra đàn phương. Nhưng mà ngươi lại lấy ra một viên độc đan, ý đồ ác độc như vậy, thì Phương Mỗ cũng không cần đấu với người nữa. Mạnh Hạo lạnh lùng nói, giọng nói như đã chém đinh chặt sắt. Đây không phải độc đan. Trần Gia Hỉ tâm thần như bị xé nứt, lúc này giống giận ngập trời, điên cuồng giống to. Có phải độc đan hay không ngươi tự nuốt là biết. Mạnh Hạo ánh mắt sáng quắc lên, lời nói sắc như dao bén. Ngươi! Trần Gia Hỉ điên rồi. Đây là cái viên đan dược y thiên tâm vạn khổ mới có được, vốn định bán cho người của Thanh La Tông kiếm một món hời, không ngờ lại bị tên Mạnh Hạo này nói như vậy, khiến cho không chỉ ba người Tử La lão tổ trần trở, mà còn đám đệ tử Thanh La Tông xung quanh cũng đang lộ vẻ bất thiện. Ngươi nuốt cái viên đan dược này đi, xem ngươi chết hay là không chết. Nếu ngươi không chết thì xem như là Phương Mỗ thua tâm phục khẩu phục. Mạnh Hạo lại nói. Lý Nhất Bình tim đập thình thịch. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, lúc trước còn là Trần Gia Hỉ chiếm ưu thế, không ngờ giờ phút này lại nghịch chuyển như vậy, khiến cho đầu óc y ong ong. Không chỉ là y, mà Chu Đức Khôn cũng đang thấy mờ mịt. Lão rõ ràng xác định đan dược này là thật, nếu không cũng không có dị tượng lúc trước. Nhưng mà lời Mạnh Hạo nói cũng rất có lý. Người Trần Gia Hỉ đầu óc ong ong, lúc này y không thể giải thích, đã bị Mạnh Hạo dồn hết đường cùng. Nếu không uống cái viên đan này ắt sẽ bị hoài nghi. Phương Mộc! Trần Gia Hỉ gầm lên một tiếng, nhưng mà lại mạnh mẽ ném viên đan dược này vào trong miệng. Hai mắt đã tràn đầy tơ máu, mặt nổi đầy gân xanh, cả người giống như là hung thần ác sát. Lúc y nuốt viên đan dược, Từ La lão tổ cũng có vẻ do dự một chút, nhưng mà cuối cùng cũng không có đứng dậy. Lão già mặt đỏ kia hơi tiếc, nhưng cũng không ngăn cản. Ta nuốt rồi, Phương Mộc, ta đã nuốt Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan rồi. Trần Gia Hỉ gào lên, gắt gao nhìn Mạnh Hạo. 1, 2, 3. Mạnh Hạo thản nhiên đếm. Lúc hắn đếm đến tiếng thứ 3, cũng là 3 hơi thở trôi qua, thì Trần Gia Hỉ về mặt đại biến, thân thể run rẩy mãnh liệt, khuôn mặt vặn vẹo, hết thảm một tiếng rồi thất khiếu đều chảy máu. Một màn này trong nháy mắt liền chấn động toàn bộ 57 tu sĩ ở đây. Còn có không ít người trực tiếp đứng lên, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Lý Nhất Minh trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu, đầu óc ong ong như là bị sét đánh vậy. Chu Đức Hồn cũng hít sâu một hơi, đang mang vẻ không thể tin nổi. Nhìn Trần Gia Hỷ ở đó kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, một màn thể lực. Từ La lão tổ hai mắt co rút, lộ ra một chút tức giận. Lão giả mặt đỏ bên cạnh cũng nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ bất thiện. Mạnh Hạo đứng trên đài cao vẫn tiếp tục thản nhiên đếm. 4, 5, 6. Theo tiếng đếm của hắn, Trần Gia Hỷ té trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm. Thân thể quay cuồng, máu của y chảy ngược, kinh mạch của y nghịch chuyển. Thân thể lại còn nổ ầm ầm, trực tiếp phun ra xương máu, khiến cho một thân hồng bào lúc này đã trở nên đặt tiêm diễm hơn, trở thành một bộ y phục đẫm máu. Tất cả lại đều đúng như Mạnh Hạo đã nói lúc trước. Chuẩn bị đếm tới 10, mắt thấy Trần Gia Hỷ sắp tử vong, nhưng Mạnh Hạo chỉ đếm tới 9 thì đột nhiên bước tới, tay phải mạnh mẽ nâng lên, ấn lên trán Trần Gia Hỷ đang suy yếu. Sau một cái vỗ, Trần Gia Hỷ lập tức ngừng kêu la, toàn thân run rẩy, hơi thở yếu ớt, nhưng mà giống như đã dừng chân ở bờ vực tử vong. Có điều nhìn bộ dạng của y có lẽ là cũng chỉ có thể kéo dài được một chút, dù không được bao lâu, vẫn là khó thoát khỏi kiếp tử. Nể mặt Sơn Cửu đại sư, hôm nay Phương Mẫu cứu ngươi một mạng. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói, tuy trông hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng mà không ai biết trong lòng hắn đã là sóng gió ngập trời, kích động khó có thể hình dung. Mạnh Hạo vừa nói xong, tay phải vỗ lên túi trữ vật, lấy một cái đỉnh lò luyện đan nhỏ bay ra. Địa hỏa tinh theo đó mà ra. Mạnh Hạo không ngừng ném ra đủ loại dược thảo. Hắn thực sự luyện đan ngay trước mặt mọi người. Lần luyện đan này cực kỳ nhanh. Ở trong quá trình luyện đan này, người ngoài nhìn thấy cái vị Phương Mộc đại sư này vì muốn cứu Trần Gia Hỷ, vì đảm bảo thành công, hắn còn lấy từ chân mi tâm Trần Gia Hỷ một giọt máu tươi. Giọt máu này vừa dung nhập vào trong lò đan, hiển nhiên là vì đan dược này càng có khả năng thành công loại trừ độc của đối phương. Bốn phía hoàn toàn đã yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía Mạnh Hạo. Lần luyện đan dược này có thể là lần luyện đan với tốc độ nhanh nhất của Mạnh Hạo. Chỉ qua một nửa khắc, từng đợt hương thuốc khuếch tán ra. Theo cánh tay phải của Mạnh Hạo vung lên, ở trong lò đan bay ra một viên đan dược màu hồng nhạt. Viên thuốc bắn ra như ánh chớp, trực tiếp bay vào trong miệng của Trần Gia Hỷ đã sắp tèo rồi. Ánh mắt mấy vạn người tập trung lên người Trần Gia Hỷ. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, sau khi Trần Gia Hỷ nuốt đan dược thì thân hình chấn động một cái, một màn làm cho người ta hoảng sợ liền xuất hiện. Tóc của y nhanh chóng thay đổi, ở trong nháy mắt thì từ màu đen chuyển thành màu trắng, mà da trên thân lại càng như là khô quắt hơn, giống như là mất đi tất cả sức sống, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã già đi mấy trăm năm. Nguyên bản có bộ dáng trung niên, nay lại trực tiếp già nua như là lão già mới từ trong mộ bò ra vậy. Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hơi thở tang thương, thậm chí tu vi trúc cơ hậu kỳ cũng vì thân hình già cả này mà nhanh chóng tiêu tán. Tất cả quá trình chỉ trong khoảng hơn 10 hơi thở, cho đến khi Trần Gia Hỷ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, trở thành lão già suy yếu, tu vi y hoàn toàn tiêu tán. Nhưng tuy vậy, thân thể tràn ngập tử khí của y lại chậm rãi xuất hiện sinh cơ. Trong chớp mắt, y mờ mịt mở mắt. Vừa mở mắt, yết hầu y cựa quậy, nhanh chóng phun ra lượng lớn máu tươi. Ở trong máu này còn có một viên đan dược đã tiêu tán hơn phân nửa, chưa còn lớn bằng móng tay. Đan dược này không phải Mạnh Hạo luyện chế, mà là độc đan được cho là Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan kia. Sau khi phun ra cái viên đan dược này, Mạnh Hạo vùng tay áo thu nó vào trong chai thuốc. Nhưng mà không đợi chai thuốc rơi vào túi trữ vật quán thì Tử La lão tổ đột ngột vất tay, chai thuốc trong tay Mạnh Hạo lập tức bay đi, bắn thẳng về phía Tử La lão tổ. Mạnh Hạo cũng không có để ý chút nào, mà chỉ nhìn Trần Gia Hỷ còn đang mờ mịt run rẩy kia. Tại ngay khi độc trên người ngươi bộc phát, ta đã giúp ngươi ngăn chặn độc đan hỏa tan. Độc trên viên thuốc này không khó giải, chỉ là với tạo nghệ Phương Mỗ, trong thời gian ngắn không thể tìm được thảo dược phối hợp để chế ra được thảo giải độc thích hợp. Cho nên ta chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất, cũng là phương pháp trực tiếp nhất, kích phát sinh cơ của ngươi, toái diệt tu vi của ngươi, để bức độc tố này ra ngoài. Như vậy ngươi mới có thể sống lại. Về phần tu vi của ngươi, khi sau khi tu dưỡng thì có thể chậm rãi khôi phục. Trần Gia Hỷ trầm mặc. Lúc này Lý Nhất Minh kia cũng nhanh chóng vọt tới, nâng y lên. Trần Gia Hỷ ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, cười thào một tiếng. Sơn Cửu đại sư từng nói, đàn đấu như pháp, giết người nhất niệm. Chuyện hôm nay Trần Mỗ phục rồi. Y nói xong ôm quyền cúi đầu. Chỉ là thân hình hơi run kia, trong lúc cúi đầu hai mắt che giấu oán độc, đã lộ ra nội tâm của y. Sau khi vái một cái, Lý Nhất Minh cáo từ ba người Từ La lão tổ. Bọn họ đã không thể tiếp tục lưu lại nơi đây, vì vậy y vội vàng mang Trần Gia Hỷ vọt lên trời cao, nhanh chóng bay đi. Tất cả tu sĩ Thành La tông đều đứng dậy tiễn đưa. Thân hình của Trần Gia Hỷ rời đi, với lịch duyệt của Mạnh Hạo thì sao có thể không nhìn ra sự oán độc của đối phương chứ. Vốn Mạnh Hạo tự thấy chiếm tiện nghi lớn như vậy, chuẩn bị giúp đối phương khôi phục tu vi, nhưng mà bây giờ Mạnh Hạo đã quyết định không làm nữa. Trong lòng quán, từ khi mang lên thân phận Phương Mộc này, hắn đã sớm học được phải lạnh lùng với địch nhân. Quay đầu, Mạnh Hạo nhìn về phía Từ La lão tổ. Lúc này lão cầm đan dược mà Trần Gia Hỷ phun ra, lộ về trầm tư. Từ La tiền bối, viên thuốc này là Phương Mộ đánh cược mà được, nếu ngài muốn, không biết dùng thứ gì để đổi. Mạnh Hạo cười khách khí nói. Từ La lão tổ cười ha hả, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Lão vùng tay, đan dược cùng với bình thuốc bay thẳng về phía Mạnh Hạo. Lão là vừa mới dùng thần thức dò xét viên thuốc này một phen, dù không hiểu đan đạo, nhưng mà lão cũng là tu sĩ nguyên anh, tuổi thọ rất dài, ít nhiều cũng hiểu được vài phần, nhất là với đan dược thượng cổ, lão cũng đã từng cố ý tìm hiểu. Nhưng vô luận thế nào, lão đều không nhìn ra được đan dược này có chỗ nào đặc biệt. Ngược lại khi cầm trong tay thì từng đợt hôi tanh phun vào mặt, thậm chí lão cũng dùng thần thức trao đổi cùng hai người lão già ở bên cạnh, cuối cùng mới xác định đan dược này là độc đan. Đến lúc Mạnh Hạo mở miệng, lão liền trực tiếp trả đan dược lại cho Mạnh Hạo. Hôm nay Mạnh Hạo đã dùng đủ loại hành động có liên quan rất lớn, khiến cho người Thanh La tông, dù là mấy người Từ La lão tổ, cũng đã thay đổi cách nhìn đối với Mạnh Hạo. Tuy lúc trước hắn không được coi trọng, nhưng mà đến bây giờ bọn họ sao có thể không nhận ra Phương Mộc này vượt ra Chu Đức Khôn rất nhiều. Nhất là hành động tàn nhẫn cuối cùng kia, làm cho Từ La lão tổ càng thêm coi trọng Mạnh Hạo hơn. Mạnh Hạo cười cười nhận lấy, giống như là không thèm quan tâm mà ném vào túi chữ vật. Lần giảng đan đầu tiên này đến đây kết thúc, Mạnh Hạo cự tuyệt lời mời Chu Đức Khôn không tham gia yến hội của Thanh La tông. Hắn mang theo vẻ mặt mệt mỏi về Thanh Nghênh Phong. Trong lầu, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tinh lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi ánh trăng buông xuống, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt, tay phải nâng lên, lò luyện đan cùng địa hỏa tinh đồng thời lộ ra. Hắn cũng phóng ra phòng hộ che giấu của lệnh bài chủ lô. Mang theo vẻ kích động không thể che giấu trong ánh mắt, hắn đưa tay vỗ lên túi chữ vật, lấy ra cái bình thuốc kia. Sau khi đổ ra viên độc đan, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lại lấy cái từ trong túi chữ vật ra một hộp ngọc lúc trước đã chứa viên đan dược này. Đan dược này đích thực là một trong ba đan dược thượng cổ Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan. Chỉ là viên đan dược này chỉ là bán thành phẩm, cho nên theo tháng năm mà dược hiệu tiêu tán, nhưng mà cũng không có biến mất. Tại thời kỳ thượng cổ, cũng không phải là dùng lửa để luyện đan, cần đến thì đều là lực lượng thiên địa. Như hộp ngọc này chính là một bước cuối cùng của quá trình luyện đan, sau khi phong ấn có thể chậm rãi làm cho đan dược trở nên hoàn chỉnh. Việc này rất bình thường, những đan dược thượng cổ được phát hiện cho tới nay phần lớn đều là như vậy. Nhưng mà vì năm tháng quá dài, khiến cho tất cả đan dược thượng cổ theo thời gian trôi qua gần như là bị phong hóa mà trở nên phế vật. Nhưng tuy nói là phế vật, trong đó vẫn có được dược hiệu nhất định. Mạnh Hạo không biết Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan này được bảo tồn như thế nào, nhưng mà nó lại không bị năm tháng phong hóa, chẳng những có được dược hiệu đầy đủ, hơn nữa càng không biết tại sao mà trong đan dược này còn tồn tại tuế nguyệt chi lực. Nếu không phải là Mạnh Hạo nắm giữ tuế nguyệt chi luyện, càng có hiểu biết đối với Tử Y Quyết, thậm chí là còn tự mình luyện một chút Xuân Thu Mộc, vậy thì hắn khó có thể phát hiện được sự đặc biệt của viên đan dược này. Ba cái thứ kia, thiếu một thứ cũng không được, không thể nhìn ra manh mối. Dù sao năm tháng có thể nhìn ra, có thể chạm đến, nhưng mà cũng đồng dạng không cách nào có thể nhìn đến, không thể chạm được. Sau khi đan dược thượng cổ bị phong hóa, nhìn như là tang thương, Nhưng mà trên thực tế chỉ là trôi qua trong 5 tháng mà thôi. Những viên thuốc này lại không phải là như vậy, mà nó hấp thu 5 tháng vào trong đan dược, khiến cho lực tuế nguyệt hư vô mờ mịt này lại tồn tại trong đan dược, trở thành một kiện tuế nguyệt chi bảo. Như vậy một khi nuốt viên đan dược này, lập tức liền bị lực tuế nguyệt trong đó làm cho huyết mạch nghịch chuyển, đảo loạn kinh mạch. Tiếp đó là thân thể lập tức rũ mục tang thương. Nếu có thể gắng gượng vượt qua cửa ải này, chờ đợi đan dược được hòa tan, thì lúc đó hỗn nguyên bổ thiên đan mới bùng nổ. Trần Gia Hỉ chính là như vậy. Viên đan dược mà Mạnh Hạo luyện chế kia chỉ là lừa dối mà thôi. Ở trên thực tế tác dụng chân chính làm ô uế hỗn nguyên bổ thiên đan trong cơ thể Trần Gia Hỉ. Mục đích chính là lừa gạt đám người Tử La lão tổ, không để cho bọn họ nhìn ra manh mối, mà là ra tay cướp đoạt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trước tiên lấy ra một giọt máu tươi trong lò luyện đan, đổ vào trong một cái bình ngọc. Sau đó hắn lại bỏ viên hỗn nguyên bổ thiên đan này vào lò, tẩy luyện đi dơ bẩn ở mặt ngoài đan dược. Cuối cùng hắn lại cẩn thận đặt viên thuốc này vào trong hộp ngọc nguyên bản kia, cầm trong tay quan sát một phen. Viên thuốc này đối với ta mà nói, chân quý không phải là dược hiệu, mà là làm thế nào để ẩn chứa các thế lực tuế nguyệt. Mặt khác, lực tuế nguyệt ẩn chứa trong nó cũng là ví dụ để ta quan sát luyện chế tuế nguyệt chi bảo. Có viên thuốc này, ta có thể nắm chắc thêm mấy phần luyện chế ra tuế nguyệt chi bảo. Mạnh Hạo kích động thì thào. Hắn có thể tưởng tượng ra, một khi mình luyện chế tuế nguyệt chi bảo, uy lực của nó nhất định kinh người. Một màn kia giống như Trần Gia Hỉ. Về phần Trần Gia Hỉ, tiếc là y không đạt được đan dược này như thế nào, nhưng sẽ rất nhanh thôi, ta cũng sẽ biết được. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, tay phải xuất ra một cái bình ngọc, ở trong đó có một giọt máu tươi của Trần Gia Hỉ. Chỉ cần huyết thân của ta đạt tới tiểu thành, lấy lực huyết thân dung hợp máu này, có thể nhìn ra được một ít trí nhớ của người này. Mạnh Hạo phấn chấn nghĩ. Về chuyện Trần Gia Hỉ, y đánh cuộc cùng Mạnh Hạo, hơn nữa tu vi không phải là không thể khôi phục, lại còn ở trong Thanh La Tông. Mạnh Hạo luôn luôn hành động đường đường chính chính, có lẽ không tạo ra phong bào quá lớn. Thời gian nhoáng cái đã qua mấy ngày, người đan giới nhất mạch rời đi, khiến cho lần lịch lãm Thanh La Tông này chỉ còn Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Khột. Sau lần đó, Từ La lão tổ của Thanh La Tông tự mình rời đi, hy vọng Mạnh Hạo ra sức luyện một lò hồn đan cho Thanh La Tông. Đan dược này có thể bồi bổ tâm hồn. Mạnh Hạo trầm ngâm một lúc mới lắc đầu khéo léo từ chối. Hắn không muốn tiếp xúc nhiều cùng với Thanh La Tông. Chu Đức Khôn thì càng là vui vẻ với việc này. Mấy ngày ở Thanh La Tông này, giảng đan không ít, rất là thoải mái. Mạnh Hạo thì thường xuyên dùng danh nghĩa tham quan Thanh La Tông mà đi rất nhiều nơi, cũng bái phỏng nhiều đệ tử hạch tâm, âm thầm tìm hiểu tung tích của Hứa Sư Tỷ. Nhưng qua năm ngày, Mạnh Hạo cũng không nhìn thấy thân ảnh của Hứa Sư Tỷ. Điều này làm cho hắn thấy thầm lo lắng. Sự quỷ dị của Thanh La Tông, một màn kia của Chu Kiệt, Mạnh Hạo vẫn còn nhớ rất rõ. Cho đến hoàng hôn vào một ngày, Mạnh Hạo cau mày chậm rãi đi bên chân núi, tự mình tìm kiếm. Đột nhiên hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy trên sườn núi không xa có một thân ảnh áo xanh đang đứng trên thạch đài nhô ra. Người này đứng ở trong gió, quần áo phấp phới, tóc đen phiêu diêu, lộ ra gương mặt làm cho Mạnh Hạo vừa nhìn liền chấn động tâm thần. Đó là một nữ tử xinh đẹp, lạnh nhạt trong sáng. Đúng là Trúng Lý Tầm Tha Thiên Bách Độ, Mạch Nhiên Hồi Thủ, Tha Tại Phong Trung Diêu Diêu Sở. Lúc này vẻ mặt nàng mờ mịt, đứng trên mỏm đá, giống như là theo gió mà đi. Nàng là Hứa Thanh. Cái vẻ mờ mịt kia giống như là mất hồn, thương thần. Màu da tái nhợt, như không còn chút máu, như là thi hài bất hủ nằm trong quan tài băng ngàn năm. Lúc này nàng đứng ở chỗ nhô ra của thạch đài, gió thổi thế nào cũng không thể thổi tan cái giấc mộng mờ mịt trên người nàng. Quần áo nàng có từng điểm máu tươi loang lổ, giống như đã tồn tại thật lâu, đã khô cứng nhưng lại dính chặt không thể xóa đi. Ở trên trán Hứa Thanh còn có một vết thương. Vết thương kia chẳng biết xuất hiện từ khi nào, là một vết kiếm vẫn còn chưa khép lại. Thậm chí trên cánh tay lộ ra khỏi ống tay áo cũng có một vết kiếm như thứ hai. Hứa Thanh đã gầy đi rồi, bộ dáng gầy gò nhưng lại càng thêm lạnh lùng trong trẻo, như là đến từ trong tuyết lạnh. Một thân váy dài xanh, tóc xõa vai, da thịt vô cùng mịn màng, dung nhan xinh đẹp, Hết thấy tất cả khiến cho Mạnh Hạo vừa nhìn liền như là không muốn nháy mắt. Hắn sợ. Sợ khi vừa chớp mắt thì thế giới màu đen sẽ che kín quang minh trước mắt. Che kín cái thân ảnh mỹ nhân trước mắt kia. Mạnh Hạo thấy được vết thương trên người Hứa Thanh. Thấy vẻ mờ mịt của nàng. Cũng nhìn thấy tâm hạch của nàng vẫn bị thương. Giờ khắc này thế giới quán dường như là biến mất. Chỉ còn lại là thân ảnh nữ tử đang trong gió núi kia. Trong lòng Mạnh Hạo giờ phút này chỉ có chút đau đớn. Hắn có thể không quan tâm tới bí mật của Hàn Bối, có thể không để ý tới quỷ dị của Chu Kiệt. Cho dù âm thanh của Cổ Ngọc Phong Yêu có xuất hiện hai lần, nhưng Mạnh Hạo vẫn luôn cảm thấy Hàn Bối cũng vậy, Chu Kiệt cũng thế. Những người này không liên quan gì tới mình. Sống chất của bọn họ, kỳ dị của bọn họ, Mạnh Hạo không muốn tham dự vào. Bởi vì mọi thứ tạo thành điều này là đều do Thanh La Tộc. Mạnh Hạo thuở nhỏ là thư sinh, càng rất thông tuệ. Hắn há có thể không rõ hàm nghĩa trong lời nói của Cổ Ngọc Phong Yêu. Kết hợp với một trận chiến nằm đó cùng với Chu Kiệt, lúc cuối cùng đối phương đã triển khai một loại thần thông kia. Mạnh Hạo nhìn qua cái tàn hồn đó, hắn sao lại không hiểu được Hàn Bối cùng Chu Kiệt có chuyện gì xảy ra, làm sao lại không biết được đạo uẩn của Thanh La Tông này kinh khủng cỡ nào. Hắn biết, hắn hiểu, thậm chí hắn còn rõ ràng hơn, còn sâu sắc hơn nhiều người Thanh La Tông trong này. Tàn hồn đoạt thể. Tàn hồn này chính là tu sĩ đạo vẫn đã chết đi từng hiển lộ trong thần thông của Chu Kiệt năm đó. Mà trong toàn bộ Thanh La Tông, trong thập vạn đại sơn này, cất giấu chính là vô số tàn hồn. Có thể nói Thanh La Tông này, mà không, phải nói nơi này là Minh Tông. Vãng sinh trở về, muốn một lần nữa trở lại nhân gian, chiếm lấy thân thể tu sĩ, tồn tại là ký sinh. Chu Kiệt đang ở trạng thái này, nguyên bản một khi bị đoạt thì y không cách nào khôi phục thần thức, sẽ không thể xuất hiện một màn muốn chết kia. Nhưng nhất định là sau khi đoạt thể đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn này làm cho tàn hồn bị thương nặng, cho nên bản hồn của thân thể thức tỉnh, khiến cho là bọn họ mờ mịt, điên cuồng dãy dụa. Mà Hàn Bối, nàng ta rõ ràng không có việc gì, cũng không nguyện làm cho người ngoài biết được, để cho người ngoài nghĩ nàng ta đã bị tàn hồn đoạt thế. Bởi vì ở trong thân thể của nàng tồn tại không chỉ là hai đạo tàn hồn, mà là ba tàn hồn. Một là bổn hồn, hai là tàn hồn Thanh La Tông, mà ba chính là hồn của lão tổ Hàn gia. Khi ở trong Thanh La Phúc Địa, từ trong pho tượng mà dung nhập vào trong thân thể của nàng ta. Mạnh Hạo trầm mặc, những thứ này hắn há có thể không rõ. Nhưng chính vì hiểu được, cho nên hắn mới không muốn dính dáng tới. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hứa sư tỷ vẫn mãi không xuất hiện. Trong lòng Mạnh Hạo đã mơ hồ sinh ra lo âu. Cho đến lúc này, trong nháy mắt nhìn thấy Hứa Thành, Mạnh Hạo hiểu được việc này hắn không thể lựa chọn không liên quan, bởi vì tàn hồn đoạt thể này đã xúc phạm tới một điểm mấu chốt của hắn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thân hình vọt tới, đi thẳng đến trên ngọn núi kia. Hắn hóa thành một đạo cầu vồng xuất hiện ở giữa núi, đứng sau lưng Hứa Thành. Đứng đó, Mạnh Hạo nhìn bóng lưng Hứa Thanh, gần như là khi hắn vừa mới tới thì Hứa Thanh chợt xoay người, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng kia không còn là vẻ mờ mịt, mà đồng mảnh một mảnh lãnh ý nháy mắt xuất hiện. Cùng lúc đó, cảm giác nguy cơ từ trong đáy lòng Mạnh Hạo dâng lên. Lúc này Hứa Thanh trong mắt Mạnh Hạo đã không giống như trúc cơ, mà là trở nên mơ hồ bất định. Thần sắc Mạnh Hạo không chút biến hóa, nhìn thẳng vào Hứa Thanh. Cùng lúc đó, hắn đưa tay bấm niệm chú quyết. Trong đầu hiện lên yêu phong đệ bát cấm. Cấm này theo ấn quyết trên tay phải Mạnh Hạo mà biến hóa, chỉ là mơ hồ vần quanh trong đầu hắn, lại không hề tán ra ngoài. Gần như là ngay khi yêu phong đệ bát cấm xuất hiện trong đầu Mạnh Hạo, hai mắt Mạnh Hạo nhìn như rất bình thường, nhưng mà khi hắn nhìn ra thì thế giới này như đã biến hóa rất lớn. Ngọn núi vẫn là núi xanh biếc, mặt đất vẫn là mặt đất. Thập vạn đại sơn ở trong một màu xanh lại ẩn chứa một luồng hắc khí. Hắc khí từ trên mỗi một chóp núi dâng lên, lượn lờ trong thiên địa, giống như toàn bộ Thanh La Tông này đã trở thành một minh giới trong mắt Mạnh Hạo. Bên ngoài thân thể Hứa Thanh cũng có hắc khí lượn lờ. Tại trên ngực của nàng có một đoàn hắc vụ, lúc sáng lúc tối. Sâu trong đoàn hắc vụ, Mạnh Hạo mơ hồ thấy được linh hồn của Hứa Thanh đang ngủ say trong đó, như bị phong ấn. Theo hắc khí không ngừng tràn ra, một thân ảnh nữ tử mơ hồ ngưng tụ phía sau lưng Hứa Thanh. Thân ảnh này lộ ra âm trầm vô tận, tồn tại rồi lại biến hóa quỷ dị, cũng có tử khí nồng đậm khuếch tán. Nó cũng giống như Hứa Thanh đang nhìn Mạnh Hạo. Ngươi là ai? Thanh âm của Hứa Thanh chậm rãi truyền ra. Nhưng theo Mạnh Hạo thấy thì thanh âm này căn bản không phải là Hứa Thanh, mà là tàn hồn âm trầm sau lưng của nàng. Hơn nữa, khi lời này vừa vang lên, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được hắc khí tồn tại trong thiên địa này nhất tề quấn về phía này, lượn lờ xung quanh Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh. Ở trong những hắc khí này hiện lên từng gương mặt đều lộ vẻ lạnh lẽo, nhè răng cười nhìn Mạnh Hạo. Chúng nó không biết Mạnh Hạo có thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng. Và lúc này, khi vần quanh thì có vô số tàn hồn còn xuyên qua xuyên lại quanh Mạnh Hạo. Tại hạ Phương Mộc của Tử Vận Tông, vị sư muội này là đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông sao? Phương Mộ đến đây nhiều ngày rồi, còn chưa bao giờ thấy qua. Mạnh Hạo mỉm cười thu lại yêu phong để bắt cấm. Thế giới trước mắt liền khôi phục như thường. Hắn ôm quyền chào hỏi. Thì ra là Phương đại sư, nơi này là cấm địa, kính mong ngài rời đi cho. Hứa Thanh thản nhiên nói. Nàng liền xoay người không để ý tới Mạnh Hạo, mà nhìn về phía xa, cho mắt lộ mờ mịt. Mạnh Hạo vẫn như thường ôm quyền xoay người, sau đó hóa thành cầu vòng rời khỏi ngọn núi này. Hắn một đường đều xem xét, cho đến khi mặt trăng nổi lên mới trở về Thanh Nghênh Phòng. Vừa vào lầu, hắn liền phóng ra lệnh bài chủ lô che lại thần thức. Mạnh Hạo lập tức trầm mặc. Một đường đi về này hắn cực kỳ cẩn thận, không lộ một chút sơ hở. Nhưng mà vào những tàn hồn kia vẫn lượn lờ bên người hắn, cho đến khi về tới ngọn núi này thì chúng mới tiêu tán. Muốn cứu Hứa Thanh thì phải tiếp cận thật gần, hơn nữa còn không thể để người ngoài phát hiện. Nhưng Thanh La Tông này rõ ràng là một minh tông, nơi nào cũng có tàn hồn. Mạnh Hạo trầm mặc. Nếu vừa rồi hắn mạnh mẽ ra tay, sợ rằng chẳng những không thể cứu được Hứa Thanh, mà càng là để bại lộ thân phận. Trong lúc trầm ngâm, hai mắt của Mạnh Hạo bỗng chợt lóe sáng. Đắn đo một lúc, hắn hơi nhắm mắt lại. Cho đến sáng ngày hôm sau, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Sau đó khắc ấn xong thì liền ném nó ra ngoài. Có việc liên quan tới đan dược, Phương Mộ muốn bàn bạc lại với Tử La tiền bối. Mạnh Hạo nói to. Ngọc giản quán vừa ném lên không trung đột nhiên khựng lại. Ở trong hư vô xuất hiện một tu sĩ, không nhìn rõ tu vi, một thân hắc bào chụp lấy ngọc giản rồi xoay người đi xa. Mạnh Hạo thầm cười lạnh. Trên thực tế, sau khi đấu đan với Trần Gia Hỉ kết thúc, hắn liền phát hiện tại ngoài Thanh Nghênh Phong có tồn tại một khí tức như đang giám thị. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.